dành quãng đời còn lại để yêu em. Chương 3 chủ động khiêu khích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, mạng lưới kinh tế của Nam Cung Thế Gia phân bố trên toàn cầu đã được 400 năm, của cải vô biên, hơn nữa quyền lực lại càng thêm bí ẩn và hùng mạnh, không ai dám khiêu khích, các chính trị gia trên khắp thế giới đều trốn tránh ba phần chủ tịch đương nhiệm hiện tại Nam Cung Dạ, người kế vị gia tộc cách đây 5 năm chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ gia tộc Nam Cung, Nam Cung Tuấn. Hiện ông đã nghỉ hưu và nơi ở của ông vẫn là bí ẩn mà chưa ai biết. Theo lời đồn đại, năm nay Nam Cung Dạ 26 tuổi, khát máu và tàn bạo, thủ đoạn phi thường. Nếu như đắc tội anh thì chỉ có hai kết cục, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Đối với sự tồn tại của một yêu quái như vậy, thế giới chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc chui xuống dưới chân anh ta hoặc tránh xa. Nhưng Nhược Băng đã khéo léo tạo ra lựa chọn thứ ba, cô muốn sử dụng anh. Nếu chuyến đi này của cô chỉ để du ngoạn vậy cô nhất định sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không chọc tức một người đáng sợ như vậy, nhưng cô ấy không phải vậy. Nếu cô muốn trả thù một cách suôn sẻ cô phải dẫm lên vai Nam Cung Dạ. Tục ngữ có câu nói, đứng trên vai người khổng lồ là bạn tiến thêm một bước tới thành công, đây là sự thật. Đây cũng là lý do khiến cô liều chết chụp mấy tấm ảnh. Vì người trong xe là Nam Cung Dạ nên chắc chắn Úc Tiểu Thư chính là Úc Lam Khê. Nếu không phải Úc Lam Khê vậy còn người nào có diễm phúc để nhận được một nụ cười ấm áp từ đệ nhất quyền lực của Long Thành chứ? Có tin đồn rằng Úc Lam Khê là con gái của lão gia tử Nam Cung Tuấn. 2-3 năm trước trong một lần bị Dương gia đuổi giết, mẹ của Úc Lam Khê vì cứu cha con Nam Cung Tuấn mà gặp nạn. Nam Cung biết ơn cứu mạng của bà đến mức nhận Úc Lam Khê làm con gái nuôi, ở bên cạnh nuôi nấng và chăm sóc cô. Gia đình Nam Cung đối xử rất tốt với Úc Lam Khê, cho phép cô được hưởng sự đối xử của thiên kim Nam Cung. Đồng thời cô cũng được bảo vệ kỹ lưỡng, chưa từng xuất hiện trước truyền thông, mọi người đều biết trong nhà Nam Cung có một người con gái họ Úc nhưng chưa có ai từng nhìn thấy mặt cô. Nói cách khác cho dù có gặp được cô cũng không biết cô ấy là Úc Lam Khê. Nam Cung Dạ và Úc Lam Khê là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau cho nên anh đối xử với cô ấy khác với những người phụ nữ khác. Những người phụ nữ khác không thể nhận được ánh mắt trìu mến từ anh nhưng anh có thể chủ động nở nụ cười ấm áp với Úc Lam Khê. Đến khách sạn đã đặt vào phòng, Lãnh Nhược Băng cởi chiếc áo gió khoác dài, sau đó lấy máy tính ra và xuất ảnh từ camera thu nhỏ. Cô thực sự may mắn vì đã nắm được một bí mật lớn như vậy vào ngày đầu tiên cô đến Long Thành. Xử lý ảnh đúng cách, cô nằm trên chiếc giường lớn và êm ái ngủ thiếp đi, hôm nay cô cần đảm bảo đủ giấc và năng lượng bởi vì ngày mai còn có một trận chiến cam go. Gió đông nuốt chửng màn đêm, bông tuyết rơi mỗi lúc một ít đi. Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời len qua kẽ hở của tấm rèm mang theo một tia ấm áp của mùa đông. Lãnh Nhược Băng dậy sớm, tắm rửa và mặc quần áo chỉnh tề, sau đó yên lặng ngồi trên ghế sofa chờ đợi sự xuất hiện của những người quan trọng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu nâu và quần ống ôm màu đen tuyền, trông rất năng động và thanh lịch. Mái tóc dài mềm mại, những miếng ren trắng, ren lụa khảm trên đường viền cổ áo cùng nét mặt tinh xảo và làn da trắng nõn như ngọc khiến cô trở nên mê hoặc lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thánh thiện và mê hoặc, dù có đi hàng ngàn dặm cũng không tìm được người hoàn mỹ giống như cô. Vẻ đẹp của cô khiến tất cả nam nhân mới gặp đã có cảm tình. Vừa rồi cô ấy gửi bức ảnh bí mật chụp ngày hôm qua tới hộp thư công ty của gia tộc Nam Cung, kèm theo nội dung cần thiết. Cô tin rằng với khả năng của Nam Cung Dạ, nơi sinh của những bức ảnh có thể được tìm thấy trong vòng nửa giờ. Cô chỉ cần ngồi đây và đợi sự xuất hiện của anh. Cách chương.